Now, you are practicing meditation during this meditation retreat. Bây giờ quý vị đang thực hành thiền ở trong cái khóa thiền 10 ngày này. Then, not only you are practicing meditation, you are also doing a lot of good things in meditation retreat. Và trong cái khóa thiền này, quý vị không chỉ thực hành thiền không, mà quý vị còn làm rất là nhiều các cái thiện nghiệp khác nữa. So everyone should know 10 good deeds, good actions, punya kriya wadu. Và mọi người nên hiểu về 10 cái phước nghiệp sự, 10 điều lành thiện. What are 10 good deeds, good actions? 10 phước nghiệp sự hay 10 cái nghiệp lành này là gì? Number 1, dana, generosity. The first good deed is generosity or giving. Và cái phước nghiệp sự hay cái thiện nghiệp đầu tiên đó chính là đà ná, bố thí cúng dường. Generosity is now you also offer elaborate requests to the monastery or the sanghas or the yogis, especially the food offering. Và đà ná tức là cho đi hay hào phóng, hiện giờ quý vị cúng dường đến thiền viện, đến chư tăng hoặc là đến những người đang thực hành thiền rất là nhiều những cái món vật dụng và đặc biệt là thức ăn. This is also kusala, good deeds, good actions. Và đây cũng chính là kusala, là thiện nghiệp hay là phước lành. Before offerings, you prepare the requests or foods to offer. Since this time, your mind has full of kusala. Trước khi cúng dường thì quý vị chuẩn bị những cái món cúng dường. Thì trong quá trình chuẩn bị như vậy, tâm của quý vị nó cũng tràn ngập những cái thiện tâm. While offerings, you also have good actions, kusala. After offerings, you can also reflect on your generosity. Then you also rejoice with your generosity. So before while offerings and after offerings, you have kusala because of generosity. So generosity is the first good deed. Và trong khi cúng dường thì quý vị thực hành một cái nghiệp thiện, nghiệp cho đi, bố thí. Sau khi cúng dường thì quý vị nhớ lại cái việc lành của mình đã làm, cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là tùy hỷ và hài lòng. Và tâm của quý vị lúc đó cũng đầy những cái tiến trình tâm thiện. Như vậy, trước khi, trong khi và sau khi cúng dường thì tâm quý vị có nhiều cái tâm lành, tâm thiện và phước thiện. Thì đó, đà ná là phước đầu tiên. You understand, good deeds, good actions, kusala will produce good results. Và quý vị hiểu rằng cái tâm thiện hay nghiệp thiện hay thiện sự thì sẽ cho ra cái quả lành, quả thiện. Then the second good deed is sila morality. Now you are taking 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts every day. So before taking, you also have kusala. I am going to take the precepts. While you are taking, you also have kusala. After taking, when you reflect on your pure morality, sila, then you also have kusala. So every time you have kusala regarding keeping precepts. Và trước khi cúng dường, quý vị cũng thọ năm giới. Đây là cái việc lành thứ hai, thiện nghiệp thứ hai là giữ giới. Trước khi giữ giới, trong khi thọ giới và sau khi đó chúng ta giữ giới và nghĩ về giới hạnh của mình, thì quý vị cũng tràn ngập những cái tâm thiện. Như vậy, giữ giới là thiện nghiệp hay là phước nghiệp sự thứ hai. Then, another one is bhavana. Regarding sila, if we continue to explain a little bit details, for example, when you want to ordain, then before ordination, you are thinking about ordination. If I ordain as bhikkhu or sali, it will be better. But since this time you have kusala, then you actually ordain as bhikkhu or sali. Then when you are ordain, when you are doing ordination, then you have also kusala. After ordination, you also satisfied with your ordained life, then you have kusala. Or because of when you become bhikkhu or sali, you can keep more precepts, higher silas. That's why you have higher kusala. Và liên quan đến cái phước sila, phước giữ giới này, nếu mà quý vị nghĩ rằng mình muốn xuất gia sống đời phạm hạnh với những cái giới hạnh cao hơn, xuất gia trở thành một vị tỳ kheo hay một sư cô, thì trước khi xuất gia nghĩ như vậy thì quý vị đã có những cái thiện tâm sinh khởi. Và nếu quý vị thật sự xuất gia thì quý vị đã thọ những cái giới hạnh cao hơn, nhiều hơn, trong sạch hơn. Và sau khi xuất gia quý vị sống đời phạm hạnh, giữ giới hạnh thì tâm của quý vị cũng tràn ngập những cái phước thiện. Như vậy giữ giới là một cái phước nghiệp sự hay thiện nghiệp. The third kuti is bhavana, meditation practice or mental development. Okay, so now you are also practicing meditations, especially in anapana meditation. Not only anapana meditation, you practice a lot of meditation subjects, metta, bodhanusati, asubha, maranusati, etc. Và việc lành hay phước thiện thứ ba đó là hành thiền. Bây giờ quý vị đang thực hành thiền, thiền niệm hơi thở, hoặc là thiền trải tâm từ, thiền niệm sự chết, niệm ân đức Phật và niệm quán bất tịnh. Đây là những cái đề mục thiền khiến cho tâm quý vị có rất là nhiều những cái tâm lành, tâm thiện. Như vậy hành thiền là một cái việc làm lành thiện thứ ba. Although you haven't attained up to higher level of concentration, up to absorption concentration, jhana concentration, although you haven't realized nirvana yet, as long as you are practicing meditation with good mind, good intention, or there will be karma vajra kusala, good deeds, good actions, punya kriya. Và mặc dù quý vị chưa có thể đắc được các cái bậc thiền jhana hay là an chỉ định, nhưng mà trong khi quý vị thực hành thiền với những cái đề mục như vậy thì tâm quý vị cũng khởi lên rất là nhiều những cái tiến trình tâm thiện dục giới. Và những cái tiến trình tâm thiện dục giới này nó sẽ cho quả là những cái phước thiện. Actually, you had this kusala mind since you register for the meditation retreat. Then I already registered to join in this meditation retreat, or since this time I am going to practice meditation, then you have bhavana kusala since this time. Then when you actually practice, although you encounter some difficulty with the meditation practice, you also have good deeds. After the practice of meditation, when you reflect on the practice of meditation in the future, then you will also rejoice with your meditation practice. So all are good actions, kusalas. Và thật sự là khi mà quý vị bắt đầu đăng ký khóa thiền, nghĩ rằng mình sẽ tham gia cái khóa thiền này vì cái sự tốt lành, thì lúc đó tâm của quý vị đã khởi lên những cái tiến trình tâm thiện rồi. Và trong khi thực hành thiền trong suốt những ngày qua, mặc dù quý vị gặp một số khó khăn, nhưng mà tâm của quý vị có rất là nhiều tiến trình tâm thiện khởi lên trong suốt quá trình hành thiền. Và sau này khi về nhà rồi, nhớ lại cái khóa thiền này, nhớ lại những cái lúc mà mình thực hành thiền và cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy tốt đẹp, thì tâm lại lần nữa khởi lên những cái tiến trình tâm thiện. Như vậy liên quan đến cái việc hành thiền, quý vị gặt hái được rất là nhiều những cái tiến trình tâm thiện. Và đó là phước nghiệp sự thứ ba. The fourth kuti is abhajayana, reverence or respect. Now, when you meet with the bhikkhu or who are worthy of respect, worthy of honor, then you also respect them, you also revere them. So you have abhajayana kusala, okay? Respected mind, then you have a kind of kusala. Và cái việc làm có thể khiến tạo ra phước thiện thứ tư đó là cung kính. Với cái tâm cung kính, quý vị hướng đến Đức Phật, Đức Pháp, Chư Tăng và những cái bậc trưởng thượng, và cung kính như vậy thì trong tâm quý vị khởi lên những tiến trình tâm thiện. Như vậy sự cung kính chính là phước nghiệp sự, là những hành động đem lại cái phước thiện. You know, since I came here, since from the airport, you welcome me or by offering the flower, by showing your humble action. These are abhajayana. When you stay in the monastery during the meditation retreat, you also respect the Buddha, Dhamma, Sangha, every times, especially in Chandanta meditation times. Oh, those are Abhajana Kusala. Then, after this also, by reflecting on those Kusala, you will be happy with this Kusala. Then, there will be also Kusala. So, before, why, after, you have a lot of Kusala regarding this reference or respect. So, this is also a kind of Kusala. Từ khi mà tôi đến đây, kể từ lúc tôi đến sân bay, thì quý vị đã cung kính đón chào, cúng dường hoa vân vân. Và tôi đến khóa thiền này, mỗi ngày nhận được sự cung kính của quý vị. Và nhất là mỗi khi quý vị tụng kinh hay hành thiền thì đều kính lễ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và như vậy, sau này khi quý vị về nhà nhớ lại những cái hành động cung kính của mình như vậy thì cũng khởi lên cái sự hoan hỷ, tùy hỷ và tâm lành. Như vậy, quý vị có rất là nhiều những cái phước thiện liên quan đến sự cung kính, và cung kính chính là hành động đem lại phước thiện thứ tư. When you stay together with your family, you should also respect your parents or brother or teachers, those who are worthy of respect. Khi quý vị sống ở nhà, sống với gia đình thì cũng nên cung kính cha mẹ, ông bà, anh chị mình, những người lớn hơn. Thì khi mà cung kính như vậy, cư xử với tâm cung kính như vậy thì quý vị cũng có những phước thiện. Dana, sila, bhavana, apachayana. Another one is viha, vicha, service. The service is the fifth good essence, punya kriya. Now you are doing viha, vicha, the service for the sangha and all yogi. You also have viha, vicha, kusala. Như vậy, thứ nhất là bố thí cúng dường, thứ hai là giữ giới, thứ ba là hành thiền, thứ tư là cung kính, thứ năm chính là phục vụ. Và ở khóa thiền này quý vị cũng phục vụ, nhất là phục vụ chư tăng, phục vụ những người thiền sinh đang thực hành thiền. Như vậy quý vị có rất là nhiều phước phục vụ. You know, since there will be meditation retreats, then I will do service for the yogis. So they become volunteers for this meditation retreat. Although they cannot practice meditation like you, but they also do viha vicha service for all yogis to be able to practice meditation comfortably, peacefully, happily. So they do service the whole day. So before meditation retreat, they also have kusala. While meditation retreat, they are also accumulating kusala. After meditation retreat, they will also rejoice with their kusala. So, as long as they remember their service for the meditation retreat, they will have kusala. This kusala is called viha vicha kusala. Và những người phục vụ khi mà nghe có khóa thiền thì họ đăng ký làm tình nguyện viên. Họ nghĩ rằng họ sẽ làm việc để phục vụ cho những thiền sinh. Và khi khóa thiền diễn ra thì họ làm việc cả ngày để phục vụ cho những thiền sinh được tu tập tốt, khỏe mạnh, an lạc, an bình. Mặc dù trong suốt khóa thiền họ không được thực hành thiền, nhưng mà họ có cái tâm phục vụ. Và sau khi về họ nhớ lại những cái thiện nghiệp đã làm ở trong khóa thiền này, họ cũng khởi lên cái sự hoan hỷ, vui vẻ. Và như vậy, trong suốt ba thời trước, trong và sau khi phục vụ thì những người tình nguyện viên có được rất là nhiều những cái phước thiện liên quan đến phục vụ. Then the sixth good deed, good action is patidana, sharing merits to all beings. Và cái phước thiện thứ sáu là phước thiện chia phước đến tất cả chúng sanh. You accumulate a lot of merits in daily life, or especially in during the meditation retreat. You do generosity, you keep precepts, you also practice meditation, you also respect to those who are worthy of respect. You also do service for all yogis. Then you have a lot of kusala. Then after accumulating those kusala, you also share this merit to all beings with happy mind, peaceful mind. Oh, this is also a kind of kusala. Và cái phước thiện chia phước hồi hướng này, tức là khi mà quý vị làm hay là tích lũy được những cái phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, vân vân. Thì khi đã có được những phước thiện rồi thì quý vị lại khởi tâm đem những cái phước thiện đó chia đều đến hết thảy chúng sanh, thì cái việc chia phước này bản thân nó lại là một cái phước thiện nữa. Then otherwise a paddanumodana, you also rejoice with other people's merits. For example, they are practicing meditation well, then you rejoice with their merits. You are happy with their good things. Okay? Then you call sadhu well done. They are offering the food to the yogis. Although, for example, you cannot also offer the food like them, but you rejoice with their merits. Although you cannot practice like them, but you rejoice with their good practice. Although you cannot keep precepts, higher precepts, but you rejoice with their sila, etc. Then, if you are rejoicing with their merits, then you have a kind of kusala. This kusala is called paddanumodana. Cái phước tiếp theo là phước tùy hỷ, phước báu hay là tùy hỷ công đức. Khi mà mình nhìn thấy những người khác làm những việc thiện, như là thấy người khác bố thí cúng dường, mặc dù mình không thể bố thí như họ, nhưng mà mình hoan hỷ với cái việc lành của họ, thì đó là mình có cái phước tùy hỷ. Hoặc là mình thấy người khác phục vụ, thấy người khác cung kính, hoặc mình thấy người khác hành thiền tốt, mặc dù mình không có thể được như họ, thì mình hoan hỷ, mình nói chữ sa-du lành thay. Thì cái lúc đó là tâm mình khởi lên những cái tâm thiện, và đó chính là cái phước thiện tùy hỷ công đức hay tùy hỷ phước báu. The seventh good action is hearing the Dhamma or listening to the Dhamma. Now you are also listening to the Dhamma every day during the meditation retreat. So you had this kusala Dhamma. Okay? Since you register the meditation retreat to join, then the time during meditation retreat, we will be able to listen to the Dhamma from the teacher. Then during the retreat, you are also listening to the Dhamma every day, twice a day. Then after listening to the Dhamma, after meditation retreat, when you reflect on the lessons to the Dhamma, the merits or lessons to the Dhamma, then you will have this kind of kusala. So every time you have, Dhamma savana, lessons to the Dhamma, merits or lessons to the Dhamma. Và phước thiện tiếp theo đó là phước thiện nghe pháp. Trước khi mà đăng ký khóa thiền, quý vị nghĩ mình sẽ đến đây để học thiền, nghe pháp, thì quý vị đã có cái tâm lành. Trong khi 10 ngày diễn ra thì quý vị lắng nghe pháp mỗi ngày 2 thời và khởi lên rất là nhiều tâm lành. Và sau khi về nhà thì quý vị nhớ lại những cái pháp thoại mà mình đã được nghe, tâm cũng khởi lên những cái sự hoan hỷ, hạnh phúc. Thì đó là những cái phước thiện có được do nghe pháp. Và đây là cái phước nghiệp sự thứ 8. Then the nice good actions, good deed is Dhamma Desana, giving or teaching the Dhamma to others. Then during the meditation retreat, we are giving the Dhamma. We also have the Dhamma Desana merits, kusala. Then now you know how to practice meditation, how to keep precepts, especially 5 precepts. Then how to do generosity. When you can share this knowledge to the other people, when you encourage to do merits to the other people in your daily life after meditation retreat, then you will also have such kinds of kusala, dhamma desana, giving the dhamma or teaching the dhamma to others. Đến cái phước nghiệp sự thứ 9 là giảng dạy giáo pháp hay là chia sẻ pháp. Chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng chia sẻ rất là nhiều cái pháp, và chúng tôi có được cái phước báu chia sẻ pháp, đặc biệt là chia sẻ làm thế nào để giữ giới, làm thế nào để hành thiền, làm thế nào để bố thí cúng dường. Và quý vị gặt hái được nhiều cái lợi ích từ sự chia sẻ đó. Và sau khi quý vị về nhà xong khóa thiền này, nếu quý vị có sự hiểu biết, thấy được sự tốt đẹp và chia sẻ những cái điều đã được nghe, được học với những người khác và làm lan tỏa ra cái lợi ích, thì quý vị cũng có được cái phước chia sẻ pháp. Như vậy, chia sẻ pháp là một cái hành động đưa đến thiện nghiệp, đưa đến phước lành. The tenth good essence punya kriya is Taittijukamma straight views. This is the most important. If you have no straight views, you know, right views, then even you will not come to join in this meditation retreat. Because of this straight view, good views, okay, good intentions, you can here do all kusala, all those kusalas. Và cái phước nghiệp sự thứ 10 là phước nghiệp sự thánh kiến hay là củng cố tri kiến. Và đây là một cái việc làm quan trọng nhất. Vì có chánh kiến với sự hiểu biết đúng đắn cho nên quý vị mới có cái tác ý tham gia khóa thiền này để học hỏi những điều tốt lành. Straight view teaches you karma. Then especially this one is a believing karma and it results. If someone do akusala karma, bad action, he will experience the result of bad actions. If someone do kusala karma, good action, he can experience the results of good actions. Or you believe in karma and it results. Because of this reason, now you are doing generosity, you are keeping precepts, you are practicing meditation, you are doing all kusala. You are avoiding all akusala. Và cái tri kiến này là đặc biệt là cái sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, tức là hiểu biết về lý nhân quả. Nếu một người làm những hành động thiện lành thì người ấy sẽ có được, gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp, và ngược lại, nếu người ấy làm những điều sai trái thì sẽ gặt hái những cái điều xấu dở, bất hạnh. Và đây là một cái loại hiểu biết đúng đắn, gọi là tri kiến đúng đắn. Cho nên quý vị cần phải có cái tri kiến này. Do có tri kiến này cho nên quý vị mới có thể làm những cái điều như là bố thí, cúng dường, giữ giới, hành thiền, cung kính, vân vân, làm tất cả những cái phước nghiệp sự khác, những điều lành thiện khác, và tránh tất cả những cái điều xấu ác bất thiện khác. These 10 actions, kusala, should be done by every people in daily life. Then you will have a lot of kusalas. Then you will obtain the results of good karma or kusalas. So by accumulating, by doing this 10 good actions in daily life, may be able to attain higher attainment until realization of nirvana. Và mỗi người chúng ta, bất cứ người nào cũng nên thực hành 10 cái phước nghiệp sự này, 10 phước thiện này trong mỗi ngày. Và nếu quý vị có thể thực hành 10 cái thiện nghiệp này hàng ngày thì quý vị sẽ gặt hái được rất là nhiều cái phước thiện, và quý vị sẽ thực hành được nhiều cái pháp hơn. Và cầu chúc cho quý vị bằng sự thực hành 10 thiện nghiệp này sẽ chứng đắc được những điều cao quý hơn và đắc được Niết Bàn tối thượng. To share your merits to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi và chia tất cả những phước thiện của quý vị đến tất cả chúng sanh. Ý đa mê bồ nha. Ý đa mê bồ nha. Ma sa wa khaya. Ma sa wa khaya. Va ha ho tu. Va ha ho tu. Ý đa mê bồ nha. Ý đa mê bồ nha. Nịt ba na sa. Nịt ba na sa. Bế chê yo. Bế chê yo. Ho tu. Ho tu. Ma ma bồ nha ba ga. Ma ma bồ nha ba ga. Sa ba sa ta na. Sa ba sa ta na. Bajemi, Bajemi, Desabe, Desabe, Mesama, Mesama, Punya Bagan, Punya Bagan, Labandu, Labandu, Sama.